Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118: Vương đối vương. 3. A Thanh cùng Huyết Như Ý còn đang nói chuyện mà thời điểm rèm xe ngựa sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm: "Ta ra ngoài một chút, hai người các ngươi không muốn để người tới gần, càng không muốn để người biết trong xe không có người." "Ai? Chủ nhân." Thân là nhất lưu cao thủ, A Thanh cùng đạp vào tầng cao nhất cao thủ hàng ngũ, Huyết Như Ý vội vàng quay đầu, nhưng hai người chỉ thấy một đạo màu xám tàn ảnh hướng ánh trăng không kịp chỗ tối lao đi. Một lát chính là ánh mắt lại không cách nào đuổi lên. A Thanh nói: "Chủ nhân đi giúp nàng chủ thượng, vậy ta thủ vòng trong." "Như Ý tỷ tỷ, ngươi đi vòng ngoài." Huyết Như Ý lắc đầu: "A Thanh, hoặc là ta đi vòng ngoài, nhưng là ta không có ngươi có thể đánh như vậy." Huyết Như Ý vẫn là lắc đầu: "Liền như vậy là được rồi. Giờ này khắc này, chúng ta vô luận làm chuyện gì đều là sơ hở, chỉ có không làm mới là không có kẽ hở. Nhưng tương tự, vô luận chúng ta làm chuyện gì, sinh tử đều đã không phải mình có thể nắm trong tay." A Thanh nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, ngay sau đó cũng không nói. Ánh trăng phía dưới, Thanh Nhai bên cạnh sơn đạo bên trên, một chiếc xe ngựa hệ ở cự thạch bên trên, chỗ xa là che chắn tầm mắt trùng trùng điệp điệp. Cái kia ngàn vạn sơn phong ở giữa, đại địa hình như là chấn một chút, tất cả lá rụng lần nữa chấn lên, lá rụng như đao, từ trúc long sau lưng thiên thủ bên trên vê lên, bắn ra. Cái này thiên diệp phối hợp với cực lạc cung cung chủ đao, hình như là theo tướng quân xuất chinh thiên quân vạn mã. Nhưng hạ cực lại cũng chỉ là đứng tại chỗ. Tính toán của đối phương hắn nhìn ra rồi, là tiêu hao phù lục chi pháp. Dù sao, vô luận trúc long vẫn là cực lạc cung cung chủ, trải qua thứ nhất đợt đối cứng cứng rắn, là đã triệt để hiểu rõ đối mặt mình là quái vật gì. Hai người ngày bình thường, một cái là dấu cực sâu phía sau màn người, một cái là thần bí phía tây cực lạc cung cung chủ. Thích khách lãnh tụ, thực lực sớm đã đạt đến siêu phàm, thâm bất khả trắc, hai người thậm chí chưa bao giờ nghĩ qua phiến khu vực này còn có người có thể để bọn hắn lấy hai chọi một. Còn gian nan như vậy, nhưng tiếp nhận hiện thực về sau, hai người chiến thuật cũng theo đó điều chỉnh. Du kích, tiêu hao, tuyệt không đối cứng cứng rắn. Cực lạc cung cung chủ am hiểu là thân pháp, ủ thế, tất sát nhất kích, cho nên hắn là tiến thối đều kéo ra tàn ảnh, miễn cưỡng có thể tránh ra hạ cực tú hoa kết giới bên trong công kích. Cho dù không ra, còn có trúc long lấy sát tâm thiên thủ phù đồ thiên diệp vì hắn bù thêm. Ánh trăng bên trong, trong hạp cốc, Diêm La thiên tử cùng trúc long, hai người cách xa nhau gần như ngàn mét, hai người đều là lăng phong bất động, duy chỉ có ở giữa cực lạc cung cung chủ ở tựa như tia chớp cắt vào, lại cắt ra, thử nghiệm một lần lại một lần tìm khe hở, tập kích. Hình tượng này dường như trong lúc nhất thời cứng đờ, nhưng chẳng biết lúc nào, hạ cực lại không lại sử dụng phù lục, chín đạo phù lục một chữ liệt mờ, lơ lửng ở phía sau hắn. Hắn ngược lại cũng bắt đầu thao túng tú hoa kết giới bên trong phong diệp, trần, quấn nhưỡng công kích. Ba người ý nghĩ bất cứ lúc nào đều ở thay đổi, chiến thuật cũng bất cứ lúc nào ở thay đổi. Nếu như có người bên ngoài tại chỗ nhìn thấy cái này siêu phàm chém giết, sợ là phải kinh sợ quỳ rạp xuống đất, bởi vì cái này sớm liền siêu việt bình thường giang hồ giao đấu phạm trù. Tiêu hao đã không thể thực hiện được. Công hay không công, thủ hay không thủ, ba người tựa hồ cũng có chút chán ghét loại này rằng co. Xem một chút bóng đêm, qua nửa đêm, hình như là thần giao cách cảm đồng dạng. Cái này nhất niệm, cực lạc cung cung chủ trong hai tròng mắt trồi lên huyết sắc. khóe môi chảy ra một cỗ hồng huyết, cái kia huyết mới ra, liền ở nhếch lên bên môi liền hóa thành tinh hồng hơi nước, tản mạn khắp nơi hướng giữa không trung. Hắn hướng trước bước ra một bước, thân hình bày biện ra rất nhiều nặng sấp tàn ảnh. Trúc Long sắc mặt trắng bệch, hắn chắp tay trước ngực, khẽ quát một tiếng, quan thế. Hắn sau lưng như là bốc lên một cái kỳ diệu Phật ảnh. Cái kia Phật ảnh chậm rãi lên cao, lại hai mắt nhắm nghiền, như là từ bi, không đành lòng xem nhân gian chi tật khổ. Hạ Cực hai tay tản ra, thu lại tất cả bám vào với lá rụng bên trên chân khí. Vừa mới chém giết ba người đều tiêu hao cực lớn, dù sao sử dụng đều là huyền công, bí võ, đối phó những người khác. Sớm đã không biết đã quyết bao nhiêu lần thắng bại, nhân lực có khi hết sạch, liền xem như siêu phàm cũng không ngoại lệ. Loại này ăn ý, ngay tại ở Trúc Long, Cực Lạc cung cung chủ rốt cuộc cảm giác được cần tiến hành một lần mạnh nhất thế công. Nếu không, ở về sau tiêu hao bên trong, cho dù muốn dùng, cũng sẽ bởi vì chân khí không đủ mà không cách nào dùng ra. Loại này thành bại là không cam lòng, cho nên bọn hắn muốn hết sức. Vào lúc này dùng ra một kích mạnh nhất, Diêm La Thiên Tử chiêu thức bọn hắn cũng mò được không sai biệt lắm. Một kích này có thắng khả năng, chỉ cần xông phá hắn phù lục trận liền có thể làm được. Cực Lạc một đao ngưng tụ tất cả lực lượng với mũi đao, quan thế thiên thủ trận thức sẽ ngưng tụ chân chính đường môn ám khí, lấy 1000 loại tinh diệu thủ pháp bắn ra, mà không phải lá rụng. Ám khí thiết lưu cùng cái kia một đao sẽ đem tất cả bạo phát ngưng tụ ở một chút bên trên. Cái này một chút đi đột phá phù lục trận, lấy điểm đối diện, thừa xuống liền giao cho lên trời. Lại nhất niệm, Diêm La Thiên Tử tựa như một đoàn xám kim hỏa diễm. Hắn hai tay đã thu hồi, khắp trời lá rụng mới tung tích nửa mm. Thứ ba niệm thời điểm, Diêm La Thiên Tử đột nhiên chắp tay trước ngực, khóe môi đã phủ lên nụ cười. Chỗ xa, Trúc Long đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một nhãn, sinh ra một loại không thể tả cảm giác quen thuộc. Cực Lạc cung cung chủ ở đạp bước mà đi, mỗi một bước đều là càng ngày càng nhiều tàn ảnh điệp ra, đó là một loại nổi lên cực động cực tĩnh. Thứ 4-5 niệm, thứ 6 niệm lúc, Hạ Cực toàn thân bỗng nhiên trống ra kinh khủng kết giới. Kết giới phía trên là hắn sau lưng bốc lên cực kỳ nhạt Phật ảnh. Phật ảnh nhắm mắt, từ bi, không xem nhân gian tật khổ. Trúc Long con người trương mở, miệng cũng nhẫn không nổi có chút trương mở, lộ ra kỳ dị chấn kinh. Đây mới thực là khó có thể tưởng tượng chấn kinh. Quan thế, chuyện gì xảy ra? Diêm La Thiên Tử sao có thể biết cái này huyền công? Đây quả thực là mê. Thấy cảnh này, hắn tràn đầy khó hiểu, tâm cảnh hầu như đều muốn dao động. Nhưng hắn cũng là phi thường cao minh, rất nhanh thu lại, không lại suy tư, toàn tâm toàn ý. Xuống một lát đó chính là quyết thắng thua thời điểm. Thiên địa đều yên lặng, ánh trăng đều an bình, khắp trời lá rụng giống như dừng lại ở thời gian bên trong. Chỉ còn lại nổi lên cực tĩnh, hủy diệt ba người. Thứ 10 niệm, đối với người thường mà nói, vô luận bao nhiêu niệm, cũng mới đi qua một giây mà thôi. Mà cái này một giây bên trong, cái này ba người là chân chính niệm đến ý đến đi đến. Nhưng cho dù là cái này ba người, cũng có chút cảm giác rất khó chịu, phi thường khó chịu. Trước ngoại trừ vừa gặp mặt trực tiếp giao phong, bọn hắn cũng chưa từng như vậy. Bởi vì ở niệm bên trong phát huy thực lực là cực kỳ tiêu hao chân khí, huyền công lại tăng thêm siêu việt bình thường người tốc độ thời gian cảm giác. Liền xem như Hạ Cực cũng cảm thấy lực lượng tại bị nhanh chóng rút sạch. Song phương đều muốn ở dưới một lát cái kia kết thúc cái này chém giết. Thứ 11 niệm, quan thế, Trúc Long sau lưng Phật ảnh mở ra nhãn, trong đôi mắt mang theo đại uy nghiêm, chắp tay trước ngực, mà phía sau hắn muôn vàn ám khí toàn bộ phù lên, hóa thành một chùm thiết quang, bắn thẳng về phía Hạ Cực. Cùng cái này thiết quang đi theo là một đạo sát khí không gì sánh được hồng ảnh. Cực Lạc cung cung chủ hiển nhiên là thiêu đốt cái gì. Hắn mỗi cái lỗ chân lông đều đang bay nhanh chảy ra huyết hồng hơi nước. Một tia một luồng, hóa thành phiêu miểu sương mù. Hai thanh trường đao đã bị hắn ném đi một thanh. Còn sót lại một thanh bên trên quấn quanh lấy sôi trào huyết khí. Trực chỉ Hạp Cốc cửa vào Diêm La Thiên Tử. Mà Diêm La Thiên Tử cũng động. Đỉnh đầu hắn nhìn xuống nhân gian Phật ảnh cũng bỗng nhiên mở mắt. Cùng Trúc Long sau lưng đối chọi đối lập nhau. Mỗi một đạo phù lục đều được trao cho lực lượng đặc biệt. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hóa thành một sấp dòng lũ. Mà không phải lồng phòng ngự. Đồng dạng cấp tốc nghịch hướng mà lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.